Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 95, vua trò chơi LV7, 4 canh cầu toàn đặt trước. Tìm chúng ta thiên nhãn có chuyện gì? Niruha bình tĩnh đi ra. Hắn giờ phút này đã biến thành phổ thông trạng thái. Bên hông mang theo Janpakuto, kiến thức một chút trong truyền thuyết các hung nhân. Dâu trắng nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ném ra một bình rượu cho Niruha. Niruha tiếp nhận, sắc mặt phía trên không có chút nào biến hóa. Uống một chén thế nào? Nói, dâu trắng mình ngược lại là từng ngụm uống lên rượu tới. Hiện tại dâu trắng không bằng trong nguyên tắc như vậy tuổi già, hay là trung niên thời kỳ. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm. Niruha chỉ là uống một ngụm, liền đem bình rượu ném ở một bên. Uy, ngươi đây là thái độ gì? Lão cha đều chủ động mời ngươi. Bên cạnh, băng hải tặc dâu trắng một vị đội trưởng nhìn không được, lạnh giọng quát lớn. Niruha con mắt khẽ híp một cái. Đột nhiên, một cỗ linh áp oanh sát mà xuống. Người kia sắc mặt biến đổi, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhân loại, đừng quá ngạo mạn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn tới tìm ta uống rượu, ta còn nhất định phải cho hắn cười bồi mặt. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Ấy, đừng lắm miệng. Dâu trắng cười cười, không thèm để ý chút nào. Các ngươi thiên nhãn gần nhất thế nhưng là làm ra không ít đại động tác. Thánh địa sự kiện, Impel Down sự kiện, Marineford sự kiện cùng tứ hoàng Big Mom sự kiện. Hiện tại có lấy ra cường hóa huyết thanh người chế tác đấu giá hội, các ngươi chẳng lẽ muốn nhấc lên thế chiến a? Dâu trắng đem rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, làm sao, ngươi cũng đối cái kia cường hóa huyết thanh người chế tác cảm thấy hứng thú? Có hứng thú có thể tới đấu giá. Hai tháng này các ngươi cần phải thật tốt thu thập trái ác quỷ. Hứng thú là có, nhưng lại không nồng hậu dày đặc. Ngược lại là có lẽ có thể đi nhìn xem. Muốn nói đến hứng thú, ta đối với các ngươi thuyền trưởng ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Có thể hay không mời đi ra uống một chén? Không có khả năng, ngươi không gặp được chúng ta thuyền trưởng. Nghe vậy, dâu trắng nhíu mày, hắn chỉ là muốn kiến thức một chút. Cái này thiên nhãn thuyền trưởng đến cùng là người phương nào? Lại có thể xuất lĩnh một đám loại này hung nhân, chỉ sợ là so đã từng Roger còn lợi hại hơn nhiều. Mà lại, cũng đừng ý đồ đi điều tra chúng ta thuyền trưởng. Không nói trước các ngươi không có khả năng tra được, có nhiều thứ không thể chạm vào sẽ rước họa vào thân. Dâu trắng con mắt khẽ híp một cái. Nha, thế giới này còn có lão tử không đụng được đồ vật. Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Dâu trắng thì tính sao? Cùng chúng ta thiên nhãn đối nghịch, đừng nói ngươi một cái dâu trắng, 10 cái dâu trắng cũng cho ngươi diệt. Lão cha, gia hỏa này quá phách lối. Kim cương Zozu hừ lạnh một tiếng, một bộ muốn xuất thủ bộ dáng. Bên cạnh Marco liền tranh thủ hắn ngăn lại. Zozu, Marco hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Hắn nhưng là biết Niruha lợi hại. Zozu xông đi lên sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, dâu trắng, quản tốt thủ hạ của ngươi, chọc tới trên đầu chúng ta, Red chính là các ngươi kết quả. Niruha bình tĩnh mở miệng nói ra. Hôm nay thu hoạch rất tốt, không muốn làm khó các ngươi. Bất quá, chớ chọc đến chúng ta thiên nhãn trên đầu. Đây là lời khuyên, ngươi đây là đang uy hiếp lão tử. Dâu trắng nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem chai rượu ném ở một bên. Lão tử thế nhưng là dâu trắng, không cần ngươi lời khuyên, thế nào cũng được. Người cản đường chúng ta thiên nhãn, giết không tha. Nói xong, Niruha chính là quay người rời đi. Chờ đến Niruha rời đi đằng sau, Zozu lúc này mới có chút bất mãn. Marco, vì sao ngăn lại ta? Hắn đây là thái độ gì? Dám đối với lão cha bất kính. Không, may mắn Marco ngăn lại ngươi. Ngươi muốn xông ra đến liền phiền toái. Cái này thiên nhãn là thật không thể xem thường. A ha ha ha, rồi càng ngày càng đối với cái kia thần bí thuyền trưởng cảm thấy hứng thú. Dâu trắng cười ha ha, lập tức uống rượu lên thuyền mà đi. Không nói đến mặt này, Niruha đây là thế nhưng là thu hoạch phong phú. Lại lấy được 10 cái trái ác quỷ. Trong đó 8 cái là trong khoảng thời gian này Red thả tin tức thời điểm thu thập. Về phần 2 cái khác thì là từ tiếng trống cùng Marco trên thân thu lấy. Hiện tại, tính toán ra, Niruha đã có 22 mai trái ác quỷ. Đủ để triệu hoán 2 cái thẻ đỏ cấp bậc nhân vật. Tới trước thử một chút Aizen. Tiêu hao 5 mai trái ác quỷ. Đặc thù triệu hoán. Susuke Aizen. Nhưng mà, hệ thống lại tới cảnh cáo. Sân bãi không đủ. Không cách nào triệu hoán. Hệ thống. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Chủ ký sinh. Ngài chỉ có 6 cái sân bãi. Nhiều nhất triệu hoán 6 con quái thú. Hiện đã vượt qua phạm vi. Muốn mở rộng sân bãi. Mời đến đi bản thể thăng cấp. Bản thể. Kéo xuống giới diện. Nhìn xem chính mình tấm thẻ. Bản thể Niruha. Vua trò chơi LV6. Niruha một mực không có chú ý tới chính mình tấm thẻ. Bởi vì mỗi lần triệu hoán nhân vật mới hắn liền sẽ tự động thăng cấp. Bản thể thăng cấp quy tắc. Cùng giai cấp giống nhau tế phẩm. Giai cấp số lượng giống nhau tế phẩm. Nói cách khác, đến LV7 cần 7 viên trái ác quỷ. Đúng vậy, chủ ký sinh, như vậy thăng cấp đi. Vừa dứt lời, 7 viên trái ác quỷ biến mất, còn lại 15 mai. Niruha tấm thẻ trong nháy mắt lấp lóe, từ LV6 biến thành LV7. Bản thể Niruha, vua trò chơi LV7 hiệu quả. Một mở rộng một cái sân bãi. Hai có thể tùy ý sử dụng phân thân năng lực. Kể từ đó, liền có thể tiến hành triệu hoán đi. Vừa định muốn triệu hoán, tiểu địa đồ bên trong, bỗng nhiên lóe lên một cái điểm sáng màu đỏ, mà lại điểm sáng đang không ngừng tới gần. Thẻ đỏ, cái kia không thành dâu trắng lại tới. Đem tấm thẻ thu hồi. Niruha nhìn về phía nơi xa, một chiếc thuyền lái tới, cũng không phải là dâu trắng, mà là một người khác. Tựa như quan tài đồng dạng Tây Dương quan tài nhỏ. Phía trên đứng thẳng một cái cự đại thập tự đỡ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt diều hâu. Thuyền nhỏ rất nhanh phiêu đến. Nhìn thấy Niruha. Mắt diều hâu lập tức đứng dậy. Aokiora. Các ngươi thiên nhãn quả nhiên tới nơi này. Nghe ngươi ngữ khí. Ở chỗ này chờ chúng ta. Niruha bình tĩnh nói. Đó là tự nhiên. Nơi này có người thả ra thu thập trái ác quỷ tin tức. Ta liền nghĩ các ngươi trở về nơi này. Ta đã đợi các ngươi một tuần lễ. Đáng tiếc, tới là ngươi, không phải vua kỵ sĩ. Chờ chúng ta thiên nhãn có chuyện gì? Ta là đang đợi vua kỵ sĩ. Mắt diều hâu bình tĩnh nói. Nghe nói hắn lấy kiếm thuật áp chế Kaido. Hy vọng đánh với hắn một trận. Hy vọng ngươi có thể chuyển cáo. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.